Vạn đạo Long Hoàng, chương 4597, nhân vương nhục thân hợp thể, quét ngang vạn cổ vô địch. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Xin nhờ ta chỉ là một cái dương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái dương trả lời, rất đơn giản. Cái tổ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh muốn chửi ầm lên, hắn có thể nói cái gì đây? Hắn còn có thể nói cái gì đây? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối phương thật chỉ là một cái dương a, hắn còn có thể cùng một cái dương mắng nhau sao? Vậy ngươi có thể truyền ta một chút trước kỳ nguyên luyện khí thuật sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh lại hỏi, không thể, ta chỉ là một cái dương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái dương trả lời, Lục Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thực sự là một ngụm phế vật cái dương. Vậy ngươi để cho ta vào để làm gì? Ngươi cái gì đều không biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh phàn nàn nói, đầu tiên ngươi phải hiểu rõ, không phải ta nhường ngươi tiến vào, mà là chính ngươi tiến vào. Có một con vịt xòe ra hai cái dương trả lời, Lục Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặt khác ngươi tiến vào, ngươi có thể thu được nhân vương một cánh tay, đó là ngươi vô thượng cơ duyên, ngươi còn phàn nàn. Trên cái dương lại trả lời, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh con mắt lập tức phát sáng lên. Ngươi là nói ta có thể lấy được nhân vương một cánh tay, nhưng là ngươi cái dương này, ta căn bản mở không ra, hơn nữa nhìn chung quanh nơi này, phủ đầy phù văn trận pháp, trận này tất nhiên có thể trấn phong nhân vương một cánh tay, khẳng định không phải ta có thể phá vỡ a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói, nhân vương, xem như trước kỳ nguyên uy áp hồng hoang đại lục đỉnh cao cường giả, thực lực khẳng định cao thâm mạt chắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuyệt đối không phải bản nguyên cảnh đơn giản như vậy, có lẽ là truyền thuyết cảnh giới kia, siêu thoát. Siêu thoát vũ trụ phía trên, siêu thoát luân hồi phía trên, chân chính bất tử bất diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên cảnh giới kia chỉ là truyền thuyết mà thôi, dù sao hồng hoang vũ trụ từ sinh ra bắt đầu, sẽ không có người đạt tới qua. Không trải qua cái kỷ nguyên hồng hoang đại lục như vậy cường thịnh cùng phồn hoa, có người đạt tới cũng không kỳ quái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà người bố trận lại có thể đánh giết nhân vương, hơn nữa phong ấn thi thể của hắn, như thế nào Lục Minh có thể nhìn theo bóng lưng? Yên tâm, thời gian trôi qua quá lâu, phong ấn chi lực thấp xuống quá nhiều, hơn nữa, ngươi vừa vặn lại là nhân tộc vừa vặn có thể phá tòa này phong ấn chi trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn thấy cái kia tám tòa tế đàn không có, chỉ cần lấy ngươi máu tươi, nhỏ tại cái kia ngọn lửa phía trên tế đàn ngọn lửa, liền có thể dập tắt ngọn lửa dập tắt tòa này trận pháp, chẳng khác nào phá, ngươi liền có thể mở ra ta, lấy được nhân vương cánh tay. Trên cái dương, không ngừng có chữ viết nổi lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi làm cái gì không thể nói chuyện, Lục Minh hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bình thường đến giảng, loại này có linh trí, bất kể là binh khí hay là cái gì, ít nhất có thể lấy linh thức nói chuyện. Xin nhờ ta chỉ là một cái dương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái dương trả lời, Lục Minh còn có thể nói cái gì đây? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gocchuyenaudio.com, nhân tộc máu tươi, liền có thể dập tắt tám tòa trên tế đàn ngọn lửa, phá khai phong ấn, chỉ đơn giản như vậy. Lục Minh hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ đơn giản như vậy. Cái dương trả lời, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người nguyên bản mục tiêu, hẳn không phải là ta, là phía ngoài hải tông A, hắn cũng là nhân tộc hơn nữa tựa hồ huyết mạch càng thuần chính, cao cấp hơn. Lục Minh lại hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không sai, nhưng là về sau phát hiện ngươi kỳ thật so với hắn thích hợp hơn. Cái dương trả lời, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói như vậy, tất cả là ngươi an bài, Hải Tông gia gia khối kia hồng thạch cũng là ngươi cho ra đi, ta thực rất hiếu kỳ, ngươi xem như phong ấn nhân vương cánh tay cái dương, lại vì cái gì muốn thả nhân vương cánh tay ra ngoài? Lục Minh hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất rõ ràng, Lục Minh không tin cái dương này, bởi vì điểm đáng ngờ nhiều lắm. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Hải Tông gia gia vì sao có thể được khối kia hồng thạch, hơn phân nửa là cái dương này cố ý thả ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái dương này rõ ràng là dùng để trấn phong nhân vương cánh tay, hiện tại lại muốn thả nhân vương cánh tay ra ngoài, không lộ vẻ khả nghi. Tiểu tử, ngươi đang hoài nghi ta. Ta cho ngươi biết, linh trí của ta, là hậu thiên đản sinh, một sinh ra, liền đã xuất hiện ở nơi này, phong ấn không phong ấn nhân vương cánh tay, cùng ta có liên can gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn có an bài tất cả những thứ này, cũng không phải ta, mà là nhân vương cánh tay. Cái dương nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thì ra là như vậy, Lục Minh giật mình, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nhân Vương cánh tay an bài, chẳng lẽ Nhân Vương ý thức còn không có tiêu tán, còn sống? Lục Minh giật mình hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhân Vương khẳng định chết hẳn, linh hồn đã sớm diệt. Nhân Vương cánh tay làm như thế, chỉ là xuất từ bản năng mà thôi. Xuất từ Nhân Vương cánh tay bản năng muốn thoát khốn, cho nên ở phong ấn yếu bớt về sau, đưa trên cánh tay một tia máu tươi thẩm thấu ra ngoài, dựng dục ra viêm tộc, chờ viêm tộc đàn sinh ra chân chính cường đại thiên kiêu, liền có thể thả người vật cánh tay đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái Dương nói, vậy tại sao lựa chọn ta, Hải Tông đến cũng giống vậy có thể thả Nhân Vương cánh tay ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói, rất đơn giản, mặc dù cái kia Hải Tông kế thừa Nhân Vương một tia huyết mạch, tương lai tiềm lực thiên phú đều rất mạnh, nhưng vẫn là không bằng ngươi, ngươi nhân tộc huyết mạch mặc dù không mạnh, nhưng là thực lực cường đại tiềm lực vô tận, cho nên ngươi mới càng thích hợp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì thả ra Nhân Vương cánh tay về sau, ngươi còn có nhiệm vụ nặng nề hơn, chính là tìm tới Nhân Vương thi thể những bộ phận khác, thả ra những bộ phận khác, để Nhân Vương thân thể có thể quy vị. Cái Dương nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để Nhân Vương thân thể có thể quy vị. Ta vì cái gì muốn làm như thế, quá trình này, đoán chừng nguy hiểm trọng trọng a, Lục Minh nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù Nhân Vương tuy nói là nhân tộc tiên tổ, để cho thân thể quy vị, là phải. Nhưng là quá trình này tuyệt đối rất nguy hiểm, liên quan đến bản thân tính mệnh, Lục Minh không ngu như vậy, đần độn đáp ứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, tiểu tử, xem ra ngươi còn không biết Nhân Vương thân thể tầm quan trọng, Nhân Vương quá mạnh, hắn mặc dù đã chết, linh hồn yên diệt, nhưng là lưu lại nhục thân, lại bất hủ bất diệt, nếu là có thể để cho nhục thân quy vị, ngươi điều khiển thân thể, đủ để tung hoành thiên hạ, quét ngang vạn cổ vô địch. Cái Dương nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tung hoành thiên hạ, quét ngang vạn cổ vô địch, có thể giết bản nguyên cảnh không? Lục Minh hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ là bản nguyên cảnh, trong nháy mắt có thể giết. Cái Dương trả lời, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một lần này, Lục Minh thật động tâm, nếu là có thể lấy được Nhân Vương nhục thân, chẳng phải là vô địch thiên hạ, chẳng lẽ có thể san bằng thiên cung? Tái tạo vũ trụ cách cục, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như vậy cấm kỵ kiếm tổ Đường Phong thấy một góc tương lai, nói là có đại chiến thảm thiết, có thể hay không hóa giải. Đây hoàn toàn là có thể được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn nữa hắn cẩn thận phân tích một chút, Cái Dương lời nói cũng không có sơ hở. Nhân Vương cánh tay, bản năng muốn xông phá phong ấn, cùng Nhân Vương nhục thân những bộ phận khác dung hợp, tạo thành hoàn chỉnh Nhân Vương nhục thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên mới sẽ dựng dục ra viêm tộc, khối kia hồng thạch thì là ẩn chứa một tia Nhân Vương huyết mạch, viêm tộc bên trong ai có thể dung hợp liền có thể tự do xuất nhập tổ sơn, thả ra Nhân Vương cánh tay, sau đó mang theo Nhân Vương cánh tay, đi tìm Nhân Vương nhục thân những bộ vị khác. Tất cả những thứ này, hợp tình hợp lý, nói thông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử cái này nhưng là một cái cơ duyên to lớn, chọn cùng không chọn tùy ngươi, ngươi không chọn tự nhiên sẽ có những nhân tuyển khác, dù sao viêm tộc người vô số, luôn có người sẽ đi tới nơi này. Trên Cái Dương lại hiện ra một câu, sau đó, liền đắm chìm xuống tới, không nói câu nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt ta thử xem, Lục Minh trầm ngâm thật lâu, cuối cùng gật đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn vẫn là quyết định thử xem, nếu quả như thật gom góp Nhân Vương nhục thân, liền có thể nhất cử giải quyết thiên nhân tộc nguy cơ, dạng này, hắn thân nhân bằng hữu liền có thể an ổn tu luyện. Bằng không, một khi bộc phát kinh thiên đại chiến, hậu quả ai cũng không nói chắc được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không ai có thể cam đoan có thể ở đại chiến thảm liệt bên trong sống sót. Giao diện cho điện thoại, cách chương.